dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Huyền buông chén đũa. Không sao, ta đã ăn no rồi. Trong nồi còn chút canh, ta sẽ cho các ngươi thêm một ít. Mọi người vội vàng khách sáo từ chối. Ngu Huyền biết họ rất đói. Lúc trước ta không biết các ngươi có nhiều người như vậy, nên mang ít thức ăn. Tuy nhiên, đáy nồi canh cũng không còn nhiều. Hơn phần nửa ta đã múc cho các ngươi lúc đầu. May mắn thay, Ngu Huyền còn một ít nước suối linh thiêng. Nàng liền cho thêm vào canh gà. Như vậy nhìn có vẻ nhiều hơn. Mỗi người có thể được một chén. Dù canh gà trở nên nhạt hơn so với trước, nhưng với họ, món canh gà này vẫn là món ngon hiếm có. Ngu Huyền lấy ra chén sạch, múc cho mọi người. Những người trong làng Lưu gia thấy nàng thật sự thân thiện, không hề có thái độ của người giàu, đối xử với họ rất thân tình, không khỏi cảm động, ai cũng nhận lấy chén canh, cảm ơn lòng tốt của nàng. Thực ra, nếu theo một chủ như vậy, tự do hay không cũng không phải vấn đề lớn với họ. Cuộc sống này, có tự do nhưng không nuôi nổi bản thân và gia đình, thì thà làm nô lệ còn hơn. Huống chi, tiểu thư ngu này tốt bụng và thân thiện, đi theo một chủ như vậy, có lẽ là phúc đức họ đã tích từ kiếp trước. Ngay cả Lưu Tam Thúc, người thường hay đắn đo, cũng đã bỏ qua nỗi lo lắng và chấp nhận số phận. Cảm ơn quý nhân, chúng tôi nguyện đi theo quý nhân, về sau sẽ hết lòng phục vụ ngươi. Lưu Kiên trịnh trọng nói, còn chắp tay cúi chào nàng. Phía sau Lưu Kiên, có người còn quỳ xuống. Ngu Huyền không ngờ họ lại tỏ ra thành tâm như vậy, vội vàng đỡ họ dậy. Các ngươi nói quá lời rồi, ta chỉ muốn cùng các ngươi hợp tác, không cần phải làm lễ lớn như vậy. Ngu Huyền giải thích, các ngươi đã suy nghĩ kỹ, muốn cùng ta đi Vân Xuyên sao? Quý nhân, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này, Lưu Tam Thúc là người lên tiếng trước. Trước đó ông khuyên mọi người suy nghĩ thấu đáo, nhưng giờ đây, ông đã quyết định mà không còn do dự. Một thanh niên trẻ cười nói, Tam Thúc, không phải ngươi còn muốn đi khe suối sao? Lưu Tam Thúc thổi râu trừng mắt, ngươi tên nhóc con này, ở trước mặt quý nhân nói gì vậy? Ta chỉ là khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ. Bây giờ ta đã nghĩ xong rồi. Sau này ta sẽ làm việc cho quý nhân. Có lẽ do bầu không khí nặng nề lâu nay, câu nói đùa nhỏ này đã làm tan biến khói mù trong lòng mọi người. Không ít người bắt đầu nở nụ cười. Ngu Huyền cũng rất vui mừng, bởi vì những người này đều là lao động, mà lao động mới có thể tạo ra giá trị. Ta ở đây còn chút lương thực, nhưng chưa được say. Nếu mọi người muốn mượn chút về dùng, có thể mang dụng cụ đến say. Nghĩ đến việc họ đang đói, thậm chí có người đói đến sinh bệnh, Ngu Huyền không nói nhiều những lời hoa mỹ, mà trực tiếp giải quyết vấn đề cấp bách nhất của họ. Nhưng ta nói trước, một cân gạo đổi lấy một ngày làm việc của người trưởng thành. Nếu các ngươi mượn ta một cân gạo, phải làm việc cho ta một ngày. Ngu Huyền nói, một cân gạo đổi một ngày làm việc nghe có vẻ quá khắc nghiệt trong xã hội hiện đại. Nhưng trong hoàn cảnh này, hoàn toàn hợp lý. Cách chương.